Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1421, Quy lực của nhân hoàng ẩm. Một tiếng động lớn vang lên, thân hình Ma Tôn bị Khô Lâu cự nhân đánh lùi. Ma Tôn ngạc nhiên quan sát lực lượng của Khô Lâu cự nhân, đây là uy lực vừa mới bước vào cảnh giới võ thần sao? Cách đó không xa, Khô Lâu quyền trượng trong tay Hắc Liên nhân hoàng vung lên. Rầm. Rầm. Đất đá xung quanh hoang đảo hoàn toàn biến thành xương khô, một đám Khô Lâu tướng sĩ giống như bò từ trong đống xương khô ra, tay cầm cốt đao, toàn bộ đều nhằm về phía Ma Tôn. Hắc Liên Thánh Sứ, mặc dù thiên phú của ngươi rất mạnh, thực lực cũng không tồi, nhưng ngươi hoàn toàn không biết gì về lực lượng cả. Sư tôn của ngươi là Long Hoàng. Năm đó hắn ta chỉ được phong làm Hắc Liên Thánh Sứ cho nên mới tức giận rời đi, tiến vào thập vạn đại sơn xưng vương xưng bá. Ngươi cho rằng hắn chỉ là do tức giận thôi sao? Là bởi vì, hắn ta đấu không lại ta. Hắn luôn miệng nói muốn ngóc đầu trở lại thì đã sao? Kết quả lại là cái thân tử đạo tiêu. Buồn cười, đúng là hết sức buồn cười. Năm đó Long Hoàng còn không phải là đối thủ của ta, chẳng lẽ ngươi có thể sao? Đây là cốt hải lĩnh vực của ta. Ngươi chỉ là cảnh giới nguyên thần, ngay cả lĩnh vực của ta cũng không thể phá nổi, ha ha ha ha. Hắc Liên Nhân Hoàng cười to nói. Vô số Khô Lâu tướng sĩ hét lớn, giết. Ẩm. Trong nháy mắt. Tất cả Khô Lâu tướng sĩ đều xông về phía Hắc Liên Thánh Sứ, Khô Lâu cự nhân ở bốn phía hợp thành đại trận, chặn lại tất cả đường đi của Ma Tôn, trong nháy mắt đại chiến kịch liệt diễn ra. Ma Tôn phút chốc lâm vào khốn cảnh. Ẩm. Ẩm. Âm. Bên trong cốt hải lĩnh vực, một trận chiến kinh hoàng nổ ra. Đáng tiếc, giờ phút này không có một ai có thể nhìn thấy. Ở bên cạnh đảo Hắc Liên Thánh Sứ, ở trên một tảng đá trên đảo nhỏ. Vương Khả dựa vào trên tảng đá lớn, trong miệng ngậm một bông hoa trông hơi giống hoa hồng, kiên nhẫn chờ đợi. Trời càng lúc càng tối. Vương Khả không biết tại sao. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu. Không phải ta đang đợi Long Ngọc sao? Vì sao mắt ta cứ giật liên tục vậy? Sao Long Ngọc còn chưa tới nữa? Long Ngọc nàng nhanh lên đi. Vương Khả nhíu mày, đi tới đi lui bên cạnh tảng đá lớn. Ánh trăng chậm rãi lên không trung, lúc này, Vương Khả cảm thấy trong lòng càng ngày càng bức rứt khó chịu. Rốt cuộc ta làm sao vậy? Ta phải lập tức đi tìm Long Ngọc, vì sao ta càng lúc càng cảm thấy bất an đây? Bản thân Vương Khả cũng không biết phải làm sao. Trên đảo Hắc Liên Thánh Sứ, bên cạnh một tảng đá nho nhỏ. Không biết Vương Khả đã ngủ say từ lúc nào. Hắn dựa vào trên một tảng đá lớn, nằm một giấc mộng thật dài. Hình ảnh trong mộng đều không phải sự thật, mà đó là phim truyền hình Trung Quốc Tây Du Ký xuất bản năm 86 mà Vương Khả từng xem qua khi còn ở trái đất. Ở khung cảnh trong giấc mộng, hắn thấy bản thân trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế. Bên cạnh hắn là Phật Tổ Như Lai đang đứng, trong lòng bàn tay của Phật Tổ Như Lai có một con tuyệt thế yêu hầu. Phật Tổ Như Lai lật úp tay xuống, đè ép tuyệt thế yêu hầu. Phật Tổ Như Lai gầm một tiếng, yêu hầu, xem đây, đây là ngũ chỉ sơn. Đi. Âm, âm, âm, âm, âm. Sau đó lập tức nhìn Phật Tổ Như Lai tự bẻ gáy năm ngón tay. Hóa thành năm ngọn núi lớn, từ trên trời giáng xuống, âm âm đè ép con yêu hầu xuống dưới ngũ chỉ sơn. Rống. Yêu hầu gầm lên vô cùng hung bạo, nhưng tiếc thay. Nó vẫn không có cách nào ngăn cản uy lực ngũ chỉ sơn. Hoàn toàn bị đè ở chân núi ngũ chỉ sơn. Ẩm. Ngũ chỉ sơn rơi xuống đất, phát ra kim quang rung trời. Nhưng, tay phải của Phật Tổ Như Lai lại khuyết đi năm ngón tay. Trong mộng Vương Khả biến thành Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi, Phật Tổ Như Lai, ngài đã trấn áp được yêu hầu kia chưa? Phật Tổ Như Lai mở miệng nói, yêu hầu đã ăn bàn đào và cửu chuyển tiên đan, giờ phút này uy lực rất mạnh. Chỉ có năm ngón tay, không thể trấn áp nó trong một thời gian dài, sau khi ta dùng phù chú này, yêu hầu này sẽ hoàn toàn bị phong ấn dưới chân ngũ chỉ sơn. Trong mộng Vương Khả biến thành Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức thúc giục nói, phù chú nào? Chính là phù chú Úng Mani Bá Mễ Hồng kia sao? Vậy thì thỉnh Phật Tổ Như Lai mau mau hạ chú. Phật Tổ Như Lai gật đầu, vừa định xuất thủ, sắc mặt bỗng nhiên đanh lại. Phật Tổ Như Lai nhanh chóng dùng bàn tay trái không bị đứt ngón tay lục tìm trên người, nhưng mà tìm một hồi lâu, cũng chưa lấy ra được đồ vật. Phía dưới, Ngũ Chỉ Sơn quả nhiên lại chấn động thêm một đợt. Trong mộng Vương Khả biến thành Ngọc Hoàng Đại Đế thúc giục, Phật Tổ Như Lai, tên yêu hầu kia đã sắp phá mở Ngũ Chỉ Sơn rồi, phù chú của ngài ở đâu? Nhanh lên đi chứ! Sắc mặt Phật Tổ Như Lai cứng đờ, hôm nay lúc ta đi ra ngoài, đi quá gấp, hình như quên mang theo rồi. Sắc mặt Vương Khả khi biến thành Ngọc Hoàng Đại Đế ở trong mộng cứng đờ, không mang à? Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Ẩm! Chỉ nghe thấy ở hạ giới vang lên một tiếng thật lớn, yêu hầu đã đập tan Ngũ Chỉ Sơn. Yêu hầu gào lên, rung động cả khoảng trời, Ngọc Đế lão nhân, Như Lai lão nhân, các ngươi gạt ta, các ngươi chết đi cho ta. Mà Vương Khả biến thành Ngọc Hoàng Đại Đế đột nhiên giật mình. Chợt tỉnh lại. Sau khi Vương Khả tỉnh lại, sửng sốt một hồi lâu, hung hăng sờ lên mặt một cái, chơi trò gì đây? Ta mơ thấy phiên bản Tây Du Ký 586 là thế nào? Mẹ nó, chẳng lẽ là do ta quá mong muốn trở về trái đất sao? Nằm mơ còn có thể mơ lung tung như thế. Vẻ mặt Vương Khả đây nghi hoặc. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời cao. Vẻ mặt Vương Khả tức khắc phiền não, nửa đêm rồi thì phải. Sao Long Ngọc còn chưa tới nữa? Lúc trước không phải trong lòng ta rất khó chịu đó sao? Sao lại ngủ thiếp đi rồi? Ai nhà hoa hồng của ta? Những bông hoa hồng mà hắn chuẩn bị tỉ mỉ cẩn thận. Rõ ràng lại bị hắn không cẩn thận dập nát trong lúc ngủ. Chiếu. Ngay lúc này, ở đằng xa lóe lên một đạo lưu quang, một luồng khí tức xông thẳng đến tảng đá nơi Vương Khả đang nằm. Chương 1422, Ngũ Chỉ Sơn. Vương Khả quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn nhìn thấy Long Ngọc máu me đầy mình đang cấp tốc lao tới. Vương Khả nhìn thấy cả người Long Ngọc đầy máu, sắc mặt ngay lập tức biến đổi, nhanh chóng xông lên. Vương Khả hốt hoảng la lên, Long Ngọc! Ẩm! Vương Khả ôm chặt Long Ngọc trong tay, bản thân hắn cũng bị đập vào trên vào tảng đá lớn. Vương Khả giật mình, lớn tiếng hỏi, Long Ngọc, nàng làm sao vậy? Sao cả người nàng toàn là máu thế? Lúc này Long Ngọc rất suy yếu, nàng nhìn Vương Khả nhẹ giọng nói, mau, đi mau, mau trốn đi. Vương Khả khẩn trương nói, trốn gì? Trốn cái gì? Long Ngọc. An toàn rồi, nơi này là cung điện của Ma Tôn, chúng ta đã an toàn, đi, ta dẫn nàng đi tìm Ma Tôn. Long Ngọc bị thương thành ra thế này, lúc này vẻ mặt Vương Khả rất lo lắng. Hắn nhanh chóng đút đan dược trị thương cho Long Ngọc, đồng thời kiểm tra vết thương của Long Ngọc. Hắn bỗng nhiên phát hiện, máu ở trên người Long Ngọc đều là máu của nàng, nhưng mà nơi chảy máu lại là tay phải. Năm ngón tay trên bàn tay phải của Long Ngọc không còn nữa, mặc dù máu đã ngừng chảy, thế nhưng vết thương kia lại làm cho cặp mắt Vương Khả phút chốc đỏ bừng. Vương Khả phẫn nộ quát, là ai làm nàng bị thương? Nàng nói cho ta biết đi. Là ai khiến nàng thành như vậy, ta đi giết hắn. Long Ngọc nôn nóng nói, khụ khụ, là ta dùng cấm thuật, tự bẻ gãy năm ngón tay mới chặn hắn được một lúc, không bao lâu nữa, hắn có thể sẽ phá được ngũ chỉ thuật của ta, đi mau, nếu như còn không đi mau sẽ không kịp. Vương Khả ôm Long Ngọc lại, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, có ta ở đây, nàng yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ nàng. Chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể làm nàng bị thương. Long Ngọc lộ ra một nụ cười khổ, huynh sẽ bảo vệ ta sao? AI Vương Khả ôm Long Ngọc, vẻ mặt kiên quyết nói, nàng không tin ta cũng không sao cả. Yên tâm. Ta sẽ không để nàng bị thương nữa. Lần này, ta sẽ xin phép Ma Tôn đưa nàng tới bên cạnh của ta sẽ không để ai làm tổn thương nàng. Ta sẽ tìm thầy thuốc giỏi nhất, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng. Long Ngọc chua xót nói, vô dụng. Không ai có thể trị khỏi những ngón tay đã bị đứt của ta, đây là công pháp đặc thù của ta. Trừ khi bản thân ta tự tái tạo lại những ngón tay bị đứt này, tự mình mọc ra ngón tay mới được, nhưng mà... Vương Khả vội vàng nói, rốt cuộc Ma Tôn đã dạy nàng cái công pháp gì vậy, sao lại không thể chữa khỏi được? Không, ta quen biết rất nhiều người, ta có thể nhờ người xung quanh chữa trị cho nàng. Nhất định sẽ có biện pháp. Long Ngọc chua xót, trừ khi có Long Châu. Giống như loại Long Châu lần trước huynh đưa cho ta. Đáng tiếc, loại Long Châu đó lại được hình thành từ Long Mạch, cho dù là Long Mạch bình thường cũng không có, vạn người đổ xô đi tìm cũng không tìm được một cái. Biết đi đâu mà tìm đây? Chưa kể, ta cần phải có Long Châu thuần âm mới có thể khôi phục lại trong thời gian ngắn, chỉ như vậy mới có thể tái tạo lại ngón tay, thậm chí còn có thể nâng cao tu vi, nhưng... Long Ngọc vừa nói được một nửa, đột nhiên sắc mặt nàng cứng đờ, bởi vì trên tay trái của nàng bỗng nhiên xuất hiện một viên Long Châu màu xanh lam. Vương Khả lo lắng nói, cái này được không? Nhất thời ta không tìm được cái khác thay thế, trên người ta chỉ có cái này, nàng có thể nhìn trước xem được không? Sau này ta sẽ giúp nàng tìm nói. Quỷ Long Châu à? Huynh làm sao có thể có Quỷ Long Châu? Long Ngọc ngạc nhiên, nhìn chầm chầm về phía Vương Khả. Vương Khả nôn nóng nói, nàng xem nó có được không? Nếu không được ta lại nghĩ cách khác, cho dù ta có tán gia bại sản, ta cũng sẽ treo giải thưởng cho người tìm mua nó cho nàng. Long Ngọc ngơ ngác nhìn Quỷ Long Châu trong tay, nuốt máu vừa lên tới cửa miệng xuống, cẩn thận kiểm tra một hồi. Long Ngọc nhìn Vương Khả, vẻ mặt khó hiểu, đúng rồi, ta muốn chính là loại Long Châu thuần âm này, hơn nữa, viên Long Châu của huynh còn lớn hơn ta tưởng tượng. Với viên Long Châu này, ta không những có thể chữa lành vết thương nhanh chóng, mà còn có thể nhanh chóng tái tạo lại ngón tay, thậm chí tu vi của ta còn có thể tiến được một bước lớn. Huynh tìm thấy nó ở đâu vậy? Vì sao, mỗi khi ta cần cái gì, huynh đều có thể lấy ra được? Hữu dụng là được, nàng dùng trước đi, mau chóng chữa lành vết thương. Vương Khả thúc giục. Long Ngọc nhìn Vương Khả, thần sắc phức tạp. Quỷ Long Châu này sao? Bao nhiêu năm qua nàng đã tiêu tốn biết bao tiền của? Thậm chí còn tự mình tìm trên trăm cái đại địa Long Mạch nhưng ngay cả một viên Long Châu còn tìm không thấy chứ đừng nói chỉ tới Quỷ Long Châu, cho dù là Long Châu loại phổ thông nhất cũng chưa tìm được nữa là. Nhưng, Vương Khả... Huynh là do ông trời phái tới bảo vệ ta sao? Long Ngọc nhìn Vương Khả, ánh mắt chợt lóe lên vẻ kỳ quái. Vương Khả không nhìn ra được sự thay đổi trong mắt của Long Ngọc, chỉ ông Long Ngọc đang bị thương, nhanh chóng bay đến hành cung của Hắc Liên Thánh Sứ. Về phần Quỷ Long Châu mà hắn đưa cho Long Ngọc, chính là viên Quỷ Long Châu mà không lâu trước đây, Hổ Hoàng luyện chế cái Quỷ Long Mạch kia. Từ bên trong cái Quỷ Long Mạch đó lấy ra. Toàn bộ tinh hoa của Quỷ Long Mạch đều tập trung trên viên Quỷ Long Châu này. Sau khi Quỷ Long Mạch bị mất đi toàn bộ tinh hoa, lập tức khô quắc thu nhỏ lại, bị Thử Vương nuốt hết. Ma Tôn, ngài xuất quan rồi sao? Vương Khả vội vàng chạy tới cung điện nơi Ma Tôn đang bế quan. Ẩm. Xung quanh cung điện dường như có kết giới, ngăn cản Vương Khả lại. Thần Long giáo chủ, Ma Tôn đang bế quan, không ai được phép bước vào. Vài tên thị vệ tiến lên nói. Cùng lúc đó, mấy tên thị vệ cũng nhìn thấy nữ nhân mà hắn đang ôm trong lòng, rõ ràng chưa có ai từng thấy qua gương mặt thật của Long Ngọc. Cho nên giờ phút này cũng không có ai biết nàng. Ai, bây giờ đang là thời khắc mấu chốt, sao Ma Tôn có thể bế quan được chứ? Vẻ mặt Vương Khả buồn bực. Vương Khả quay đầu lại, ông Long Ngọc phi đến cung điện nơi hắn đang ở, Vương Khả lo lắng nói. Chương 1423, Ngũ Chỉ Sơn, Long Ngọc, nàng chữa trị vết thương trước đi, có cần ta giúp nàng một tay hay không? Long Ngọc cười khổ nói, không cần, Vương Khả, huynh đi mau rời khỏi đây đi. Rời khỏi đây? Nơi này là ác thần đô đó, hơn nữa chỗ này còn là hành cung của Hắc Liên Thánh Sứ, ai dám đến đây? Long Ngọc, rốt cuộc lúc trước nàng đã gặp ai? Ai làm nàng bị thương, còn ép nàng phải chặt đứt ngón tay, là ai? Vương Khả lập tức lo lắng nhìn Long Ngọc. Long Ngọc nhìn Vương Khả, cắn môi một cái. Vương Khả hung ác nói đi, nàng còn do dự chuyện gì nữa? Là thằng nhãi nào? Mẹ nó, ông đây sẽ đánh chết hắn. Long Ngọc cười khổ. Cuối cùng lắc đầu, Ma Tôn sắp xếp cho ta đi tra rõ hành tung của ác hoàng, ta tra được rồi. Ác hoàng trong hoàng cung là kẻ giả mạo. Ác hoàng thật lúc này đang gặp nạn. Gặp nàng à? Vương Khả nhìn nàng chằm chằm. Long Ngọc cười khổ nói, không sai, bà ấy đang gặp nạn. Ta có chứng cứ. Có điều biển mây công đức của đại ác hoàng triều vẫn còn đó, chứng tỏ ác hoàng vẫn còn sống, chẳng là bà ấy đang bị nhốt ở đâu đó, người làm chuyện này hẳn là người của tứ liên nhân hoàng trong hoàng triều và đám thánh sứ. Về phần cụ thể là ai, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta biết Hắc Liên Nhân Hoàng chắc chắn có ở trong đó. Hắc Liên Nhân Hoàng à? Còn có mấy lão đại này nữa sao? Cái này? Không phải nói thực lực của Ác Hoàng là thiên hạ đệ nhất à? Tại sao ngay cả một chút động tĩnh cũng không có vậy? Vẻ mặt Vương Khả chán nản. Long Ngọc lộ vẻ lo lắng, ta đoán, Ác Hoàng hẳn là bị lừa, bọn họ đã dùng thủ đoạn gì đó để gạt Ác Hoàng, lừa Ác Hoàng đi vào bẫy, mà chỗ thiết kế bẫy đó cường đại đến mức ngay cả Ác Hoàng cũng không thể thoát ra được. Nàng có bị ai theo dõi không? Vương Khả cau mày. Có chứ. Sắp có cường giả đến đây, Vương Khả, đi mau, đi mau đi, Long Ngọc thúc giục. Nhưng, ít nhất ta cũng phải nói một tiếng với Ma Tôn. Vương Khả nhíu mày. Trong lúc cả hai đang nói chuyện, Thỏ Vương từ trên trời giáng xuống, lập tức nói, chủ nhân, ta vừa từ quý phủ của Hoàng Thiên Phong trở về, mang theo tin tức mới nhất. Hoàng Thiên Phong đã tra ra được vài thức khi nói chuyện, Thỏ Vương nhìn chằm chằm vào Vương Khả, nhìn đến nữ nhân trong tay Vương Khả, mặc dù cả người nữ nhân này bê bết máu, có vẻ bị thương rất nặng, nhưng lại khó có thể che giấu dung nhan tuyệt sắc của nàng. Thỏ Vương tức khắc xoay người rời đi, à, ta... Có phải ta tới không đúng lúc rồi không? Chủ nhân, các ngươi cứ làm việc trước đi, chuyện này nói sao vậy? Có phải chủ nhân của nó đang làm anh hùng cứu mỹ nhân hay không? Chủ nhân đã ôm nữ nhân này vào phòng ngủ của hắn. Này chắc hắn là sắp lên giường rồi đây. Mẹ nó, thế mà nó lại tới quấy rây, chủ nhân sẽ không hận chết nó chứ? Thỏ Vương quay đầu muốn chạy. Vương Khả trừng mắt, khiển trách quát, chạy cái cọng lông. Ta và Long Ngọc trong sạch. Lúc này, Thỏ Vương mới nghi ngờ quay đầu nhìn sang. Vương Khả nói, Long Ngọc, nàng mau dùng viên Long Châu này để chữa thương. Có Ma Tôn ở đây, nàng sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu nàng còn lo lắng, ta sẽ dẫn nàng đi tới Lão Hoàng bên kia. Thỏ Vương ở bên cạnh đột nhiên kêu lên, Long Châu. Long Châu gì? Tại ta cui một DK11 một oi 192 chảo 1H14. Vương Khả trừng mắt nói, cút đi. Long Châu này là ta cho Long Ngọc, liên quan gì đến ngươi, tình huống Lão Hoàng bên kia sao rồi? Còn không mau nói. Thỏ Vương giải thích, mấy ngày nay, ma thần Hoàng Thiên Phong vận dụng rất nhiều quan hệ, kiểm tra rất nhiều người, rốt cuộc tra ra được trước khi Ác Hoàng thay đổi tính tình, đã từng gặp qua một nữ tử, còn đặc biệt đi cùng nữ tử kia ra ngoài một chuyến, sau khi trở về, hơn một ngày Ác Hoàng đều không gặp người. Sau đó tính tình thay đổi một ít. Vẻ mặt Long Ngọc kinh ngạc nói, gặp một nữ tử. Không có khả năng, cho tới bây giờ Ác Hoàng đều chưa bao giờ bước ra khỏi hoàng cung, sao có thể vì một nữ tử mà bước ra ngoài cung được. Trước đây cũng không hề có một chút dấu hiệu nào. Mặc dù Thỏ Vương rất ngạc nhiên khi Long Ngọc biết sự tình của Ác Hoàng, nhưng cũng không phản bác lại. Thỏ Vương nói, Hoàng Ma Thần còn tra ra được, sở dĩ nữ tử kia xuất hiện là bởi vì có quan viên dẫn tới, quan viên đã dẫn nữ tử kia tới không rõ tung tích, nhưng một tên thái giám đã từng nhắc tới, Ác Hoàng từng gọi nàng ấy là con gái. Vương Khả kinh ngạc, con gái? Con gái Ác Hoàng không phải đã thất lạc hơn 200 năm rồi sao? Sao lại xuất hiện một đứa con gái là như thế nào? Chẳng lẽ là con gái trở về nhận thân? Đồng tử Long Ngọc co lại, con gái? Ta hiểu rồi, ta hoàn toàn hiểu rồi. Tâm trạng Ác Hoàng vẫn luôn thất thường. Ta từng nghe nói, dường như bà ấy đã mất đi đứa con gái này hơn 200 năm. Vẫn luôn vì chuyện này mà có chút điên điên khùng khùng. Đám người Hắc Liên Nhân Hoàng muốn lừa Ác Hoàng rời khỏi hoàng cung, chỉ có thể dùng đứa con gái này làm cái cớ. Sắc mặt Vương Khả trầm xuống, nữ nhân này giả làm con gái Ác Hoàng, lừa Ác Hoàng vào bẫy, sau đó... Bàn tay độc ác của nhóm người này ở đằng sau bức màn tìm một Ác Hoàng giả để ổn định cục diện, lại tìm cách giết chết Ác Hoàng bên trong đúng không? Sắc mặt Long Ngọc trầm xuống, hay cho một cái liên hoàn kế âm độc. Đám người Hắc Liên Nhân Hoàng sớm đã tính toán tốt tất cả mọi chuyện, hơn nữa đã sớm chuẩn bị cho lần mưu phản này. Đào tạo ra một kẻ giả mạo Ác Hoàng à? Vương Khả trầm giọng nói, chỉ tiếc, không biết con gái Ác Hoàng mất tích đang ở nơi nào. Nếu không hẳn là có thể tìm hiểu rõ ngọn ngành. Thỏ Vương nhíu mày nói, chủ nhân, hôm đó ta quá mức khẩn trương, không biết có hoa mắt hay không, khi trước ở trong phủ ma thần Hoàng Thiên Phong, ta cũng không dám nói, ngài xem một chút, có phải ta nhớ lầm hay không? Cái này chính là chân dung của nữ nhân thần bí giả mạo con gái của Ác Hoàng. Chương 1424, Dương Đông kích Tây Thỏ Vương vừa nói vừa lấy ra một bức chân dung. Vương Khả cẩn thận xem xét, là nàng ta à? Thỏ Vương ngạc nhiên hỏi, chủ nhân, thật sự là nàng ta sao? Là ta nhớ không lầm đúng không? Long Ngọc kinh ngạc nói, huynh từng gặp qua nữ nhân thần bí đóng giả con gái ác hoàng rồi à? Vương Khả gật đầu, vẻ mặt kỳ quái, mấy ngày trước, chúng ta vô tình đột nhập vào hành cung của Hồng Liên Thánh Sứ, thấy Hồng Liên Thánh Sứ đang cùng một đám người âm mưu bí mật lấy cái gì đó, lúc ấy có 6 người ở trong đại điện, 4 người mặc áo bào đen, Hồng Liên Thánh Sứ. Còn có một nữ tử hết mực cung kính. Nàng ta chính là người trong bức chân dung này. Long Ngọc nhíu mày, ý của huynh là những kẻ mưu hại ác hoàng, rõ ràng là có Hắc Liên Nhân Hoàng và Hồng Liên Thánh Sứ đúng không? Vương Khả gật đầu, đúng vậy, có thể khẳng định, chính là nàng ta. Long Ngọc cau mày, bây giờ nữ tử kia. Vương Khả nói, bây giờ à? Chắc là đã chết, lúc ấy thiên phạt quá lớn, nàng ta khẳng định đã xong đời trong đợt thứ nhất rồi. Sắc mặt Long Ngọc cứng đờ, ách. Thỏ Vương nhíu mày nói, chủ nhân, người muốn báo cho Hoàng Thiên Phong biết sao? Nhưng là, nữ tử kia đã chết. Chúng ta nói cho Hoàng Thiên Phong, hắn chưa chắc đã tin. Long Ngọc nói, chúng ta nhất định phải bảo Hoàng Thiên Phong lập tức hành động, chỉ cần có thể cứu ra ác hoàng, mọi nguy cơ của chúng ta đều có thể giải quyết, biển công đức của đại ác vẫn còn đó, ác hoàng khẳng định còn sống, chúng ta phải nhanh lên. Thỏ Vương hỏi, chúng ta có nên thông báo cho Ma Tôn một tiếng không? Vương Khả buồn bực nói, Ma Tôn đang bế quan, hiện tại căn bản không ra được, không có biện pháp. Long Ngọc lấy ra một khối ngọc bội nói, ở đây ta có một cái ngọc bội, người xách theo đi tìm Hoàng Thiên Phong, nói cho hắn biết. Hắc Liên Thánh Sứ đã tra được chân tướng, ác hoàng ở trong hoàng cung bây giờ là giả. Ác hoàng thật bây giờ đang gặp nguy cơ rất lớn, cần ngay lập tức hành động, để cho Hoàng Thiên Phong lập tức vào cung ngay, bắt giữ ác hoàng giả, thẩm vấn tung tích hiện tại của ác hoàng thật. Đi nhanh, nhanh, nhanh lên. Nếu không mau, sẽ muộn mất. Khối ngọc bội này chính là vật bên người của ác hoàng mà khi nãy Hắc Liên Nhân Hoàng muốn thu phục Ma Tôn đã lấy ra. Thỏ Vương vẫn như cũ có chút lo lắng, sao? Hắc Liên Thánh Sứ đã tra ra chân tướng rồi à? Vương Khả trừng mắt nói, Long Ngọc được Ma Tôn sắp xếp đi điều tra kỹ lưỡng vụ án này. Lời này, ngươi còn hoài nghi cái rắm gì nữa? Vẻ mặt Thỏ Vương nghi ngờ, nhận lấy ngọc bội. À! Ồ, vâng. Vẻ mặt Long Ngọc kiên quyết nói, nhanh đi, nhớ kỹ, phải nhanh. Để cho Hoàng Thiên Phong lập tức động thủ, đừng chần chửi Vương Khả cũng trừng mắt khiển trách, mau đi đi. Đi nhanh về nhanh. Vẻ mặt Thỏ Vương chán nản, gật đầu, cầm lấy ngọc bội một lần nữa quay đầu bay mất. Vương Khả an ủi, Long Ngọc, trước tiên nàng mau chữa lành vết thương, có chuyện gì thì để nói sau. Yên tâm, có ta ở đây, không có gì nguy hiểm. Long Ngọc lắc đầu cười khổ nói, không, ta muốn đi đến đảo Hồng Liên Thánh Sứ một chuyến. Vương Khả trừng mắt, cái gì? Long Ngọc lập tức nói, Vương Khả. Tu vi của huynh thấp, nên cứ ở lại, không thì huynh đến thành trì gần đây tìm nơi trốn đi, đừng nhúng tay vào chuyện hỗn loạn lần này. Thối lắm, ta trốn đi, rồi để cho nàng một mình đi đảo Hồng Liên Thánh Sứ mạo hiểm à. Nàng đang nói cái gì vậy? Vương Khả trợn mắt nói. Long Ngọc lộ ra vẻ lo lắng, nhưng trong lòng lại cảm động một hồi, nói, Vương Khả, huynh tin ta đi, ta không sao, mặc dù ta bị trọng thương, nhưng, huynh cho ta Quỷ Long Châu này, ta đang khôi phục lại, ta sẽ hồi phục lại rất nhanh, huynh không cần phải quan tâm đến ta đi một chút sẽ trở về. Vương Khả trừng mắt nói, không được. Muốn đi thì cùng đi. Nếu không thì nàng muốn đi đâu thì ta cũng không cho nàng đi. Bây giờ nàng phải chữa thương thật tốt cho ta. Lúc này, Long Ngọc lo lắng không biết nên thuyết phục thế nào, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Vương Khả, cuối cùng trong mắt lóe lên một tia thư thái, gật đầu một cái. Long Ngọc nói, được, nhưng mà huynh nhất định phải cẩn thận, nhất định phải nghe ta. Nàng biết không, vào khoảng thời gian này Ma Tôn vừa mới đánh một trận với Hồng Liên Thánh Sứ, bây giờ mà chúng ta đi đến ruộng Liên Thánh Sứ, khẳng định rất nguy hiểm. Long Ngọc, nếu không hay là chúng ta đừng đi được không? Vương Khả khuyên nhủ. Long Ngọc lắc đầu, huynh vừa mới nói, vài ngày trước, huynh nhìn thấy con gái giả của ác hoàng ở trong hành cung của Hồng Liên Thánh Sứ. tại sao nàng ta lại ở đó? Ta có một cái suy đoán, chính là ác hoàng đang bị giam giữ ở chỗ đó. Lông mày Vương Khả nhíu lại, gì cơ? Long Ngọc nói, huynh chưa từng gặp ác hoàng, huynh không biết đâu, ác hoàng rất cường đại, muốn vây khốn bà ấy có bao nhiêu khó khăn. Ta đoán chừng, đứa con gái giả kia chính là ràng buộc tỉnh thần lớn nhất của ác hoàng. Đứa con gái giả ở nơi nào, ác hoàng cũng ở nơi đói. Thần sắc Vương Khả khẽ động, vậy thì vừa rồi, có phải là nàng cố ý để cho Thỏ Vương đi dụ dỗ Hoàng Thiên Phong đi tới hoàng cung không? Long Ngọc ngạc nhiên nhìn Vương Khả. Lộ ra một nụ cười khổ, thật ra, huynh đúng là thông minh hơn bất kỳ kẻ nào. Vẻ mặt Vương Khả kỳ quái, không hiểu vì sao nàng lại khen ta một câu như vậy, ta sẽ xấu hổ đó. Long Ngọc cười khổ nói, huynh hẳn là cũng đoán được, Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Thánh Sứ, còn có đám người áo bào đen có thể chống đỡ thiên phạt kia cũng là những kẻ trù tính âm mưu lần này. Bọn họ chắc chắn không ngờ sự tình sẽ bại lộ. Bây giờ nếu để cho Hoàng Thiên Phong đi tới đảo Hồng Liên Thánh Sứ, đám cường giả này nhất định sẽ cùng nhau đi ra ngoài ngăn cản, đến lúc đó, chúng ta không những không tìm được ác hoàng, mà còn có thể trở về tay trắng, thậm chí toàn quân bị diệt. Vương Khả tò mò nói, nếu Hoàng Thiên Phong đi hoàng cung bắt ác hoàng giả, đám người mưu đồ này chắc chắn sẽ lo lắng sự tình bị bại lộ, cố hết sức ngăn cản Hoàng Thiên Phong đúng không? Chương 1425, Dương Đông Kích Tây, bọn họ đều sẽ tiến vào hoàng cung. Lúc đó phòng ngự bên đảo Hồng Liên Thánh Sứ sẽ yếu đi. Chúng ta nhân cơ hội này đi tìm tung tích của ác hoàng, như vậy được không? Long Ngọc gật đầu, không sai, không sai, chúng ta nhất định phải đi ngay lập tức. Vẻ mặt Vương Khả chán nản, ai, đáng tiếc vào thời khắc mấu chốt này, mà tồn lại bế quan, nếu không thì. Ánh mắt Long Ngọc lộ vẻ kiên định nói, không việc gì, ta sẽ dùng thiên địa thính sưu đại pháp để tìm, một khi thu nhỏ phạm vị, ta sẽ có thể nhanh chóng tìm ra. Vương Khả buồn bực nói, thế nhưng, bây giờ nàng bị thương thành cái dạng này. Long Ngọc nói, chuyện này không thể phức tạp. Không thể để cho nhiều người biết được, phải nhanh. Trước bình minh, ta phải tìm được. Huynh tin tưởng ta, một mình ta đi là được rồi. Ánh mắt Vương Khả kiên định, không được, nàng đã bị thương thành như vậy. Tiếp theo ta làm sao mà yên tâm, ta đi cùng nàng. Ta có thể bảo vệ nàng. Huynh sẽ bảo vệ ta à? Vẻ mặt Long Ngọc cổ quái nhìn Vương Khả. Cuối cùng, Long Ngọc khẽ cười khổ, nàng không vạch trần Vương Khả, bây giờ Vương Khả không muốn cho nàng đi làm cho nàng phải bất đắc dĩ một hồi. Long Ngọc gật đầu, được rồi. Đi thôi. Vương Khả trầm giọng nói, nàng nhanh hấp thụ năng lượng của Quỷ Long Châu để chữa thương đi. Ta bế nàng đi. Long Ngọc muốn từ chối, nhưng vào lúc này, rốt cuộc nàng lại gật đầu. Ác thần đô, quý phủ của Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nói, mẹ nó, ngươi, cái con thỏ yêu này, sao ngươi lại đến đây? Có phiền hay không? Ta vừa thả ngươi đi chưa đến nửa ngày, ngươi lại tới phiền ta nữa à? Đừng tưởng rằng ngươi là thuộc hạ của Vương Khả thì ta sẽ không đánh ngươi. Có tin ta giết chết ngươi hay không? Thỏ Vương nói, chủ nhân để ta tới nói cho ngài biết là Hắc Liên Thánh Sứ đã tra ra được ác hoàng trong hoàng cung thật sự là ác hoàng giả, còn nói ác hoàng thật đang nguy trong sớm tối. Chủ nhân muốn ngài lập tức đi bắt ác hoàng giả, ép hỏi cho ra tung tích của ác hoàng thật. Nếu như chậm trễ, chỉ sợ ác hoàng thật sẽ phải chết. Mẹ kiếp, ta chỉ vừa tra ra được một nữ nhân thần bí, Vương Khả từ đâu kết luận được, nói ác hoàng là giả vậy. Hắn đã không có chứng cứ mà còn dám vu khống cho ác hoàng à, ta sẽ giết chết hết các ngươi. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nói. Thỏ Vương nơm nớp lo sợ đưa ra một khối ngọc bội, chủ nhân nói, đây là chứng cứ. Lúc đầu Hoàng Thiên Phong vẫn còn khinh thường, nhưng đồng tử hắn ta đột nhiên co lại, từ trên ghế nhảy xuống, giật lấy ngọc bội. Hoàng Thiên Phong cầm lấy ngọc bội lục lọi một hồi lâu, đột nhiên mặt mày lộ vẻ dữ tợn, ngọc bội kia ở đâu ra? Nói. Nó ở đâu ra? Ác hoàng không bao giờ tháo ngọc bội trên cổ xuống, sao bây giờ nó lại ở trong tay ngươi, nói. Bùm! Khí thế cường đại hung ác khiến cho Thỏ Vương bị dọa sợ tới mức ngồi bệt xuống đất. Thỏ Vương khẩn trương nói, ta cũng không biết, chủ nhân và phu nhân của chủ nhân bắt ta phải nói như vậy. Còn nói, nếu không nhanh thì sẽ không kịp. Hoàng Thiên Phong đột nhiên giật mình, nếu không nhanh liền đến sẽ không kịp sao? Hoàng Thiên Phong siết chặt ngọc bội trong tay. Toàn thân lập tức run lên, ác hoàng bị đánh tráo rồi à? Ác hoàng thật sắp phải chết ư? Hoàng Thiên Phong hung dữ, gào to một tiếng, không, không, không, đáng chết, ai dám giả mạo ác hoàng, ta sẽ đi giết hắn, ác hoàng thật ở đâu? Ở đâu? Âm. Hoàng Thiên Phong lao ra khỏi đại điện, phóng thẳng đến hoàng cung. Trước tiên phải bắt được ác hoàng giả, buộc bà ta nói ra tung tích của ác hoàng thật. Ác thần đô, hoàng cung. Một bóng người bay thẳng đến. Âm một cái đụng vào phía trên đại trận hoàng cung. Âm. Một tiếng vang cực lớn, kinh động vô số thị vệ hoàng cung, làm cho họ đều giật mình. Một giọng nói to cất lên, người nào? Dám làm càn. Một tiếng kêu lớn từ người kia truyền đến, mau mổ cửa cấm. Nhanh lên. Một thị vệ kinh ngạc nói, a, là hoàng ma thần sao? Hoàng ma thần, ngài làm gì ở đây vậy? Hoàng Thiên Phong hét to, mở cửa. Thị vệ kia đáp lại, hoàng ma thần, hiện tại đang là ban đêm, cấm đi lại, không được hoàng thượng gọi đến, bất luận là ai cũng không thể vào hoàng cung, ma thần, hay là thủ hạ đi báo cho ngài một tiếng được không? Ngài chờ một chút. Hoàng Thiên Phong trừng mắt, giận dữ nói, hừ, thông báo gì? Thông báo cho ai? Đáng chết, dám làm chậm trễ thời gian của ta. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Thiên Phong giơ tay lên, đấm tiếp một quyền. Âm. Một tiếng vang lớn phát ra, ầm một tiếng đánh vỡ tầng thứ nhất của đại trận thủ hộ, hoàng ma thần. Không được làm vậy. Hoàng ma thần, ngài đang muốn tạo phản sao? Có ai không? Mau bắn tên. Mau ngăn hắn lại. Vô số tiếng hò hét ầm ĩ vang lên trong hoàng cung, nhưng Hoàng Thiên Phong không hề để ý đến, cầm ngọc bội của ác hoàng trong tay, trong mắt hắn ta toàn là tơ máu, ác hoàng trước mắt đang gặp nguy hiểm. Ác hoàng giả ở hoàng cung làm mưa làm gió, bản thân hắn ta còn chờ cái gì nữa? Đánh rắm à! Ngay tức khắc, Hoàng Thiên Phong phóng tới tầng thứ hai của đại trận, một quyền đánh tới ẩm. Đột nhiên, một đạo hồng quang ngăn lại trước mặt Hoàng Thiên Phong, mạnh mẽ va chạm vào một quyền của hắn ta. Hình thành một làn sóng khí, phòng ốc xung quanh nhanh chóng sụp đổ. Hoàng Thiên Phong trừng mắt, hồng liên nhân hoàng. Nam nhân bị hồng quang bao phủ kia lớn tiếng hét lên. Hoàng ma thần, ngươi muốn tạo phản sao? Hoàng Thiên Phong trợn mắt, đáp lại, tạo phản. Ha ha ha, người tạo phản chính là các ngươi, ta đã biết hết rồi, đây chính là khí tức của ngươi à, không sai, những ngày này, có phải ngươi luôn giám sát ta đúng không? Dám mưu hại ác hoàng, là ngươi tự tìm đường chết. Nam nhân được hồng quang bao phủ kia đột nhiên nổi giận, nói, ngươi nói cái gì? Trong nháy mắt, Hoàng Thiên Phong đánh giết đi lên. Đừng giả vờ không biết với ta. Ác hoàng ở đâu? Ác hoàng đang ở đâu? Nam nhân được hồng quang bao phủ tức giận nói, Hoàng Thiên Phong, ngươi điên rồi. Nói mê sảng gì vậy? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1426, nàng tạo dáng, ta hù dọa, rầm, rầm, rầm. Trong phút chốc, phía trên hoàng cung, hai vị tuyệt thế cường giả hung hăng đánh nhau, khí tức kinh khủng xông phá ra bốn phương tám hướng, lần lượt từng đợt trọng kích hình thành ánh lửa ngập trời, nở rộ khắp một phương ác thần đô. Trận đánh kinh khủng này, lập tức làm kinh động đến toàn bộ bá tánh ở ác thần đô, không chỉ có ác thần đô, mà toàn bộ cường giả ở tám biển đảo lớn cũng nhìn về phía không trung trên hoàng cung. Phải biết rằng, đây là hoàng cung của đại ác, là địa phương thần thánh nhất đại ác hoàng triều. Ai lại đám chiến đấu ở chỗ đó? Bộ không muốn sống nữa sao? Nhưng giờ phút này, thật sự có người đang chiến đấu ở trên kia, hơn nữa còn là hai đại nhân vật kinh động trời đất. Hoàng Thiên Phong hét lớn, tất cả mọi người trong hoàng cung nghe đây, ác hoàng gặp nạn, người đang ở trên long ở giờ phút này là ác hoàng giả, tất cả tội danh ta sẽ chịu trách nhiệm, các ngươi mau chóng hành động đi. Bốn phía trong hoàng cung lập tức xôn xao, cái gì? Hồng Liên Nhân Hoàng lớn tiếng nói, làm càn, Hoàng Thiên Phong, ngươi đám vu khống ác hoàng sao? Ngươi định tạo phản a? Ác hoàng là thiên hạ đệ nhất, ai có thể uy hiếp được ngài ấy kia chứ, huống chỉ biển công đức của đại ác vẫn như cũ. Nói rõ ác hoàng không có chuyện gì, ngươi đang muốn gạt ai đây? Ngươi tới, cùng nhau ra tay đi, bắt tên Hoàng Thiên Phong đang nổi điên này xuống cho ta. Vô số quan viên vội vàng chạy đến, giờ phút này vẻ mặt của bọn họ cũng vô cùng nghi hoặc. Trong khi đó, hai vị tuyệt thế cường giả kia lại càng đánh càng hăng một nơi khác trên biển, một bóng dáng mặc áo bào đen vội vàng chạy tới. Người mặc áo bào đen bay thẳng đến, nói, Hắc Liên Thánh Sứ, thật đúng là không biết sống chết, ta đã cho ngươi cơ hội trung thành dưới cỡ của ta, ngươi lại còn không biết tốt xấu nữa sao? Đêm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cấm thuật ngũ chỉ sơn à? Hừ, để ta xem ngươi còn có thể chặt đứt năm ngón tay được mấy lần. Ngươi đã bị ta đánh trọng thương, bây giờ có phải đang cực kỳ suy yếu rồi không? Ngay bây giờ, ta sẽ giết chết ngươi. Trong nháy mắt hắn ta đã đến hành cung của Hắc Liên Thánh Sứ. Một cổ sát khí cường đại tràn về phía hành cung của Hắc Liên Thánh Sứ, hắn ta bất chợt nhìn thấy đại chiến bên ngoài hoàng cung Ác Thần Đô. Người mặc áo bào đen đến buồn bực quát, đáng chết, ngược lại ngươi đúng là cảnh giác thật đấy, đã đi báo cho Hoàng Thiên Phong rồi à. Đáng chết. Hắn ta lắc đầu một cái. Bay thẳng lên phía trên hoàng cung, giờ phút này Hắc Liên Thánh Sứ đã trọng thương, chỉ còn chờ chết, không đáng giá nhắc tới, vẫn là hoàng cung quan trọng nhất. Người mặc áo bào đen xông vào chiến trường, lập tức ra quyền nghênh đón, ẩm. Hoàng Thiên Phong kinh ngạc, Hắc Liên Nhân Hoàng, ngươi cũng có phần sao? Hồng Liên Nhân Hoàng gào to, Hoàng Thiên Phong nổi điên rồi, nhanh, mau phụ ta bắt hắn lại. Âm, âm. Hai đại nhân hoàng trong nháy mắt đã áp chế được Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong nhanh chóng chống đỡ không nổi. Hoàng Thiên Phong gầm lên, ma thần. Còn các ma thần đâu? Thập Tam Ma Thần đâu rồi? Người đâu? Mau tới nơi Thập Tam Ma Thần bế quan, phá cửa lớn chỗ bế quan cho ta, gọi bọn họ đến đây nhanh lên. Thủ hạ trong thành của Hoàng Thiên Phong hô to, tuân lệnh. Tất nhiên, trận đại chiến đã nâng cấp, hai đại nhân hoàng xuất động, một mình Hoàng Thiên Phong chống đỡ không được, muốn gọi những ma thần đang bế quan khác đến hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, trên không trung Ác Thần Đô càng ngày càng hỗn loạn. Mà giờ khắc này, trên đảo Hồng Liên Thánh Sứ, Vương Khả ôm Long Ngọc lẳng lặng tiến đến. Ở trên lầu một cái khách sạn, trong tay Long Ngọc nâng Quỷ Long Châu, nhắm mắt như đang thi triển một loại đại pháp nào đó. Đang cảm nhận thứ gì đó. Mà Vương Khả ở bên cạnh hộ pháp, đồng thời cũng nhìn về phía Ác Thần Đô ở đằng xa, ánh mắt Vương Khả sáng lên, nhìn trận chiến ở phía xa, vừa rồi ta nhìn thấy đảo Hồng Liên Thánh Sứ, có mấy tên hắc bào đang bay thẳng ra. Tốc độ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Thành công! Hoàng Thiên Phong đã dẫn đám đại lão này đến Hoàng Cung rồi, chỗ đảo Hồng Liên Thánh Sứ này của chúng ta hẳn là đã an toàn hơn rất nhiều. Mặc dù nhìn nhau từ phía hai bờ đại dương nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh lửa chói mắt trong trận chiến kia, những cường giả khác đều đã rời khỏi đảo Hồng Liên Thánh Sứ đã đi đối phó với Hoàng Thiên Phong. Như vậy hắn và Long Ngọc đã tương đối an toàn hơn rất nhiều. Ông! Đột nhiên, Long Ngọc bên cạnh vừa mở mắt. Vương Khả kinh ngạc nói, Long Ngọc, nàng tìm được rồi à? Nhanh như vậy sao? Cái thiên địa lục soát nghe đại pháp này là gì vậy, lợi hại như vậy sao? Long Ngọc gật đầu một cái, đứng dậy, chỉ về một hướng cách đó không xa, bởi vì lúc trước ta đã chạm qua ngọc bội của Ác Hoàng, căn cứ vào khí tức Ác Hoàng lưu lại, tìm kiếm ở khu vực gần xung quanh những nơi có lưu lại khí tức lẫn dấu chân của Ác Hoàng. Đại khái đã xác định được một chỗ, chính là ở kia. Ngón tay của Long Ngọc chỉ về một hướng. Vương Khả nhìn theo hướng đó. Sắc mặt cứng đờ, Long Ngọc, đại pháp này của nàng có phải đã lầm rồi không? Làm sao có thể ở đó được chứ? Long Ngọc khó hiểu nói, sao vậy? Vẻ mặt Vương Khả cổ quái, nhìn Long Ngọc nói, đó là ngục giam phù không? Là ngục giam dành cho nam nhân. Sao Ác Hoàng có thể bị giam ở đó được? Hơn nữa, hàng ngày ngục giam đều có người tới, nếu như Ác Hoàng đến làm sao lại không có người nhận ra được? Lại nói tiếp đám người Hồng Liên Thánh Sứ làm sao lừa Ác Hoàng đến ngục giam phù không được chứ? Điều này không có khả năng. Có phải thiên đại lục soát nghe đại pháp của nàng gặp sự cố gì rồi đúng không? Long Ngọc nghiêm túc nói, sẽ không sai đâu. Bà ấy bị nhốt ở bên trong. Hơn nữa, ta đại khái biết biện pháp gì đã vây khốn Ác Hoàng, là ngọn núi phù không kia, chỉ sợ Ác Hoàng đang bị nhốt ở trong ngọn núi đó. Vương Khả nhíu mày nói, ý của nàng là, không phải Ác Hoàng không ra được, mà là bà ấy lo một khi cưỡng ép phá mở núi phù không thì sẽ dẫn xuất thiên phạt, thiên đạo hạ xuống thiên phạt diệt thế bà ấy độ không được có đúng không? Chương 1427, nàng tạo dáng, ta hù dọa Long Ngọc nói, chắc là như vậy. Vương Khả cau mày, nhưng mà, ác hoàng có thể từ từ chậm rãi lấy phù không thạch xuống mài. Bà ấy có thể đánh ra một cái động, sau đó từ từ chui ra bên ngoài. Long Ngọc nghiêm túc nói, ta không rõ lắm, dù sao ta đã lục soát, ác hoàng đang ở bên trong. Chúng ta nhất định phải lập tức nghĩ cách, đưa ác hoàng ra ngoài. Vương Khả hỏi lại lần hai, nàng chắc chắn là ác hoàng ở bên trong sao? Long Ngọc gật đầu xác nhận, chắc chắn. Vương Khả chìm vào trầm tư, dù sao trong này có quá nhiều điểm không hợp lý, nhưng xuất phát từ lòng tín nhiệm của hắn đối với Long Ngọc. Vương Khả rất nhanh đã tiếp nhận sự thật này, gật đầu, được, ta tin nàng. Long Ngọc chau mày, chỉ là hiện tại ta đang bị thương, muốn xông vào ngục giam phù không, chỉ sợ có chút. Vương Khả lắc đầu nói, không sao, vào ngục giam phù không thôi mà, rất đơn giản. Vẻ mặt Long Ngọc khó hiểu, rất đơn giản sao? Đơn giản chỗ nào? Kết giới của ngục giam phù không này có thể ngăn cản cả cảnh giới võ thần, hơn nữa, chúng ta chỉ cần có chút động tĩnh chắc chắn sẽ dẫn đến rất nhiều cường giả, làm sao đi vào được đây? Vương Khả nói, cứ như lần trước, chúng ta giả mạo ma tôn một lần nữa. Thần sắc Long Ngọc cổ quái, huynh nói sao? Ta giả mạo ma tôn à? Vương Khả giải thích, không sai. Ma tôn hiện đang bế quan, không ra ngoài, chúng ta cũng không có cách nào mời được ma tôn đến, nếu như mời được ma tôn đến, mọi thứ đều dễ dàng, trực tiếp giết tới là được, hiện tại chỉ có thể giả mạo ma tôn, hù dọa bọn họ. Vương Khả nói tiếp, lần trước, chúng ta không phải đã giả mạo ma tôn để hù dọa xà vương rồi sao? Từng có lần thành công, đã có kinh nghiệm rồi, nàng còn lo lắng gì nữa? Giao cho ta là được, nàng không cần làm gì cả, cũng không cần nói chuyện, đến lúc đó, nàng chỉ cần tạo dáng, ta phụ trách hù dọa. Nàng câm nín, chẳng lẽ nàng đây lại phải giả mạo bản thân một lần nữa à? Vương Khả lập tức lấy ra một bộ quần áo, về phần quần áo của ma tôn. Nàng không cần lo lắng, ta đã có, ở chỗ này, áo bào đen của ma tôn, mặt nạ của ma tôn. Nàng chỉ cần thay quần áo khác cùng mặt nạ là được. Sắc mặt Long Ngọc cứng nhắc, huynh, huynh, sao còn có cả quần áo và mặt nạ của ma tôn nữa? Vương Khả khuyên nhủ, lần trước không phải đã nói với nàng rồi sao, chuẩn bị kiếm tiền nhanh lời, bán những sản phẩm xung quanh ma tôn, mặt nạ của ma tôn, áo bào đen của ma tôn. Nhưng mà nàng biết đó, đoạn thời gian kia công ty thân vương của ta kiếm tiền quá nhanh, chưa kịp đi làm, cái này chẳng phải là do chậm trễ đó sao? Đi đi, không có sao đâu, nàng chỉ cần giả mạo ma tôn một lần nữa thôi. Long Ngọc sờ mặc dù không tình nguyện cho lắm nhưng Long Ngọc vẫn đi đến gian phòng kế bên thay quần áo. Rất nhanh, Long Ngọc đã mặc trang phục của ma tôn bước ra. Long Ngọc đi ra, đeo mặt nạ kỳ dị nói, giống không? Vương Khả lập tức đáp, giống, rất giống, chỉ thiếu một chút nữa là y như đúc rồi. Long Ngọc có chút khó chịu, nói, chỉ thiếu một chút nữa. Huynh muốn nói là ta phải gãy ngón tay đó à? Hai mắt Vương Khả tỏa ánh mắt. Không phải, tay để ở trong tay áo, ai mà thấy được, ý ta là, ngực của nàng, không, thân hình của nàng tốt hơn ma tôn, dù sao ma tôn cũng là nam nhân, nàng là nữ nhân, vóc người này, mặc áo bào đen coi như cũng. Long Ngọc nhìn Vương Khả, lập tức đỏ mặt. Cũng may là có mặt nạ che đậy. Không để cho Vương Khả nhìn thấy. Long Ngọc trợn trắng mắt, là do bộ áo bào đen của ma tôn này hơi nhỏ. Vương Khả lập tức lấy ra một kiện áo bào đen khác, hơi nhỏ sao? À, ta vẫn còn có mẫu lớn hơn này, nàng mau thử xem. Tại đảo Hồng Liên Thánh Sứ. Long Ngọc một lần nữa thay một bộ áo bào đen cỡ lớn hơn, trang phục như vậy, giống ma tôn y như đúc. Long Ngọc nhìn về phía Vương Khả, bây giờ chưa đi sao? Vương Khả trầm giọng nói, từ giờ đến trời sáng vẫn còn sớm, tới vẫn kịp, trận chiến bên kia không phải có thể kết thúc ngay được. Chờ chút đã. Long Ngọc kinh ngạc, còn người khác hay sao? Chờ gì vậy? Vương Khả nói, chờ các loại trợ giúp tới. Long Ngọc. Trước tiên nàng điều dưỡng chữa thương đã, trước khi đi không phải ta đã thông báo cho thuộc hạ của Thỏ Vương rồi sao? Để sau khi Thỏ Vương nhận tin thì sẽ đến Hồng Liên Thánh Sứ Đảo tìm chúng ta. Long Ngọc vẫn lo lắng, nhưng mà... Vương Khả lại nói, lần này chúng ta không phải chỉ gạt một con rắn, lần này là rất nhiều người, canh ngục thì có gần 100 người, tù nhân có 3.000 người, vì không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dựa vào 2 người chúng ta thì chắc chắn chơi không lại. Nhất định phải có người trợ giúp, phải có tổ chức mới được. Long Ngọc sững sờ, hình như huynh rất quen với loại mánh khóe bịp bợm này thì phải. Vương Khả lập tức nói tránh đi, hả? Trước kia luyện tay nghề chỉ là vì kiếm miếng cơm. Nàng đừng để ý, nhân cơ hội này, trước tiên nàng hãy dùng Quỷ Long Châu để trị thương, chỉ cần có thể khôi phục lại một chút là ổn rồi. Long Ngọc gật đầu, được. Long Ngọc vừa nói xong, lập tức bắt đầu chữa trị, ở bên trong dưỡng thương. Vương Khả đội một cái mũ rộng vành lên đi ra bên ngoài cửa, lấy một tấm vải đồ ra treo ở nóc của khách sạn, kiên nhẫn chờ một thời gian. Vương Khả nhíu mày chờ đợi, mẹ nó. Tên Thỏ Vương này đang làm gì vậy? Không phải đã kêu bọn họ giữ liên lạc rồi sao? Sao đến tận bây giờ vẫn còn chưa tới? Không phải ta đã nói sẽ treo một tấm vải đỏ trên nóc nhà để làm tín hiệu rồi à? Tiểu nhị của khách sạn bưng món ăn đi ngang qua phòng trọ của Vương Khả nói, à. Khách quan, đêm hôm khuya khoắt, ngài ra đây làm gì vậy? Vương Khả đội mũ rộng vành, trầm giọng đáp, không có gì. Ngươi làm việc của ngươi đi. Tiểu nhị kia trừng to mắt nói, ôi chao, khách quan, ngài giúp chúng tôi treo vải đỏ lên đỉnh lầu sao? Thật sự là... Vương Khả biến sắc. Chương 1428, lại xông vào ngục giam phù không bằng ấy. Đây là tín hiệu của ta và Thỏ Vương, không lẽ đã bị phát hiện ra rồi? Tiểu nhị lập tức cười, nói, thật sự cảm ơn khách quan, tôi còn đang định đi tìm đây, những khách sạn gần đây đều đã treo lên hết rồi, chỉ có chúng tôi là chưa treo, trưởng quỹ kêu tôi đi mua vải đỏ treo lên mà tôi quên mất. Vương Khả trợn mắt nói, sao? Ngươi nói gì? Vừa nói, Vương Khả vừa nhảy lên nóc nhà, nhìn khách sạn 4 phía xung quanh, thấy những khách sạn đó đều treo vải đỏ ở trên. Tiểu nhị giải thích, khách quan không biết đó thôi, cách đây vài ngày thiên phạt giáng xuống hành cung của Hồng Liên Thánh Sứ. Tất cả chúng tôi đều sợ lửa giận của thiên phạt, nên đều treo cho riêng mỗi nhà một tấm vải đỏ, cầu phúc trên trời, hy vọng không gặp phải thiên phạt. Vương Khả lặng thỉnh. Làm sao bây giờ? Như vậy thì làm sao Thỏ Vương tìm được hắn? Tín hiệu này của ta bị sai rồi chăng? Trong lúc phiền muộn, Vương Khả không để ý tới tên tiểu nhị đang cầu nhàu kia mà nhanh chóng chạy lên đầu đường. Không bao lâu sau, tiểu nhị của khách sạn nghe thấy tiếng gọi khàn khàn ầm ĩ ở đường phố truyền đến, lễ hỏi đều miễn hết cho mọi người, ai muốn cưới tiểu đạo mùi mùi thì cứ đến đây tìm ta. Tiểu nhị nghe thấy tiếng la ở đằng xa. Vẻ mặt cổ quái, gần đây có nhiều chuyện tà môn thật, đêm hôm khuya khoắt như vậy, còn la hét cái gì mà lễ hỏi, tiểu đạo mùi mùi. Chơi trò gì vậy? Trong thành cấm đi lại ban đêm, đừng ồn ào nữa, ai đang la lối vậy? Làm càn, ai là tiểu đạo mùi mùi chứ, có để yên cho người khác nghỉ ngơi không? Đêm hôm khuya khoắt, là cái gì mà la? Liên tục một canh giờ trôi qua, tiếng động trên đường phố mới dâng trở lại bình thường. Mà Vương Khả cũng đang dẫn theo Thỏ Vương và 10 tên thỏ yêu trở về khách sạn lúc trước. Mặt Vương Khả đen lại, thần sắc của đám Thỏ Vương cũng hết sức quái gở. Thú Vương đen mặt lại nói, chủ nhân. Lần sau mà gọi chúng ta, có thể đổi phương thức khác không? Có thể đừng nhắc đến tiểu đạo mùi mùi được không? Vương Khả trợn mắt nói, được rồi, đừng nói nhảm nữa, chút nữa sẽ có hành động lớn. Ngươi có biết ta tìm các ngươi vất vả như thế nào không? Một giờ này, ta phải cố gắng trốn tránh thủ vệ tuần thành, mẹ nó, xém chút nữa là bị bắt được rồi, còn các ngươi phải hết nửa ngày mới chịu tìm đến ta. Khuôn mặt Thỏ Vương nhăn nhó, cái này sao lại trách nó? Hắn gọi một tiếng tiểu đạo mùi mùi xong thì lập tức đổi tới chỗ khác, bọn nó đuổi theo hắn cũng rất cực khổ chứ bộ. Thỏ Vương hiếu kỳ nói, lần hành động lớn gì? Chúng ta tới khách sạn này làm gì? Vương Khả nói, còn có một người nữa. Các ngươi ở đây chờ đi. Thỏ Vương thắc mắc, là bà chủ vừa nãy sao? Vương Khả nhíu mày, chẳng lẽ Thỏ Vương đã nhìn thấy Long Ngọc rồi sao? Không được, chút nữa còn phải diễn kịch. Ngay cả người của mình còn không lừa được thì làm sao mà gạt người khác được đây? Vương Khả trợn tròn mắt, không phải. Nàng ấy đã về nghỉ ngơi rồi, là những người khác, đợi chút nữa nếu như các ngươi không muốn chết thì phải nghiêm túc một chút. Đám thỏ yêu lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, à. Vương Khả bước đến phòng của Long Ngọc trên lầu. Trước đó, Vương Khả đã bày một trận pháp đơn giản trong phòng của Long Ngọc. Ngăn cản thần thức điều tra kèm cách âm, một giờ đã trôi qua, cũng không biết Long Ngọc đã hồi phục được bao nhiêu rồi. Vừa bước vào phòng, Vương Khả lập tức biến sắc, Long Ngọc, nàng làm sao vậy? Vương Khả giật mình nhào tới, nhìn gương mặt trắng bệch của Long Ngọc, giống như bị đông cứng lại, ngã trên mặt đất không nhúc nhích, mặt nạ cũng bị ném sang bên cạnh. Vương Khả lập tức đố Long Ngọc lên. Long Ngọc bỗng nhiên tỉnh lại, trong miệng tỏa ra hàn khí, hả? Ta làm sao vậy? Vương Khả hốt hoảng kêu lên, vừa rồi nàng ngất đi, Long Ngọc, không phải nàng đang dùng quỷ Long Châu trị thương sao? Sao toàn thân lại lạnh ngắt vậy? Long Ngọc lại không để ý đến hắn. Hết mò mẫm trong tay áo bên phải rồi lại nhìn vào tay phải của mình. Vương Khả lo lắng, nàng làm gì vậy? Ta đang hỏi nàng đó, không phải nàng đang dùng quỷ Long Châu để trị thương sao? Sao lại càng chữa càng nặng vậy? Long Ngọc mỉm cười, nhìn Vương Khả, mọc ra rồi, huynh xem. Vương Khả nhìn tay phải của Long Ngọc, lại nhìn thấy năm ngón tay phải vốn dĩ đã gãy thế mà bây giờ đã dài trở lại. Năm đầu ngón tay thon dài như ngọc, không nhìn ra một chút dấu vết đã từng gãy. Vẻ mặt Vương Khả sốt ruột, đã mọc rồi sao, vừa rồi nàng bị làm sao vậy? Làm ta giật hết cả mình, ta còn tưởng rằng quỷ Long Châu có vấn đề. Làm nàng bị thương. Long Ngọc thấy Vương Khả quan tâm nàng, lắc đầu, vừa nãy ta có hơi vội một chút, lấy toàn bộ sức mạnh của quỷ Long Châu làm cho ngón tay mọc lại, vẫn chưa ngăn chặn thương thế, cho nên mới bị âm khí gây thương tích, không sao, lần tới ta sẽ cẩn thận. Vương Khả cười khổ, nàng vội vàng làm cho ngón tay mọc lại để làm gì chứ? Chữa thương trước đất. Long Ngọc nhìn Vương Khả, ta không muốn phải mất thời gian vào làm lại ngón tay. Long Ngọc còn chưa nói hết câu, câu hoàn chỉnh trong lòng nàng là, ta không muốn để cho huynh nhìn thấy ta làm lại ngón tay bị gãy. Đáng tiếc, Vương Khả không thể nghe được tiếng lòng của Long Ngọc. Vương Khả lo lắng, à, được rồi, khôi phục thì khôi phục, nhưng mà trước kia không phải nàng nói quỷ Long Châu là đồ vật cấp bách mà nàng còn thiếu sao? Sao vừa rồi nó còn khiến cho nàng bị hôn mê nữa? Long Ngọc cau mày nói, bởi vì khí âm hàn của nó quá nặng. Vương Khả hiếu kỳ, không phải nàng muốn Long Châu thuần âm sao? Long Ngọc nhăn mày, đúng vậy, mà tôn truyền công pháp cho ta, giai đoạn này ta đúng là cần có Long Châu thuần âm mới có thể gia tăng tu vi, thế nhưng ta cũng cần vật chí dương để điều hòa lại, nếu không thì. Vương Khả cau mày, ý của nàng là mặc dù quỷ Long Châu có thể giúp nàng mạnh lên nhanh chóng nhưng lại giống như uống rượu độc giải khát. Sẽ gây tổn thương cho cơ thể của nàng đúng không? Phải dùng tới vật chí dương thì mới có thể giúp nàng cân bằng lại âm dương. Long Ngọc cười khổ. Chương 1429, lại xông vào ngục giam phù không, cũng gần đúng. Vương Khả buồn bực nói, đến cùng là Ma Tôn đã truyền công pháp gì cho nàng vậy? Đây không phải là muốn gài bẫy nàng sao? Long Ngọc cười khổ, là do ta tự chọn. Vương Khả trầm giọng nói, vậy nàng cần vật chí dương gì? Ta đi mua cho nàng. Long Ngọc đáp, tốt nhất là vật chí dương của Phật Môn. Vương Khả lấy Đại La Kim Bát ra. Đồ của Phật Môn à? Ta chỉ có cái Đại La Kim Bát này. Nàng thử xem. Long Ngọc lắc đầu, không được, Đại La Kim Bát cũng vô dụng thôi. Vương Khả vội vàng hỏi, Đại La Kim Bát cũng không được sao? Vậy nàng nói thử một số món đi. Ta sẽ đi tìm mua giúp nàng, có được không? Long Ngọc nghiêm túc nói, xá lợi tử. Vương Khả sững sờ, xá lợi tử a? Long Ngọc gật đầu, nói tiếp, đúng. Ít nhất là La Hán Xá Lợi Tử. Vương Khả lập tức nói, hiện tại thì không cần mua cái này, ta đi tìm Bất Giới Hòa Thượng, dẫn ông ấy đến đây một chút, ông ấy là La Hán nên chắc là sẽ có, lỡ như không có, ta sẽ bảo ông ấy gõ hai khúc xương xuống luyện cho nàng một cái Xá Lợi Tử. Vẻ mặt Long Ngọc cổ quái nhìn Vương Khả. Hắn bảo Bất Giới La Hán gõ hai khúc xương xuống à? Vương Khả nghiêm túc nói, nàng không cần phải nhìn ta như vậy. Bất Giới Hòa Thượng là La Hán, không phải phàm nhân, mất hai khúc xương cũng không chết được, ngón tay của nàng có thể mọc lại thì ông ấy cũng vậy, cùng lắm thì ta cho ông ấy chút lợi ích. Được rồi, việc này cứ để ta lo cho. Long Ngọc yên lặng. Vương Khả nói tiếp, có muốn ta giúp nàng một tay không? Long Ngọc cau mày nói, không cần đâu, ta đã tỉnh lại thì không có gì nữa, ngón tay gãy cũng đã phục hồi, sẽ không để té xỉu nữa đâu, chỉ là hiện tại ta vẫn còn trọng thương, không có cách nào xuất lực. Vương Khả trịnh trọng nói, không cần nàng phải xuất lực, đến lúc đó nàng chỉ cần tạo dáng giả mạo là được, đi. Đeo mặt nạ ma tôn đeo lên, chúng ta xuất phát. Hai người chỉnh trang lại quần áo, thu hồi trận pháp trong phòng, mở cửa phòng, chậm rãi bước ra ngoài. Bên ngoài, Thỏ Vương và đám thỏ yêu đã buồn bực đến ngán ngẩm, lúc cả đám đang suy đoán người trong phòng là ai thì cửa phòng mở ra. Vương Khả bước ra đầu tiên, Thỏ Vương muốn tiến lên nhìn thử, rốt cuộc vừa nhìn đã giật nảy mình. Thỏ Vương lập tức biến sắc, hốt hoảng kêu lên, hắc, hắc liên thánh sứ. Bái kiến hắc liên thánh sứ, đám thỏ yêu kia cũng giật nảy mình, toàn bộ quỳ xuống. Vương Khả cung kính nói, ma tôn, người ta đã đưa tới. Bọn thỏ vương mặc dù không được nhiều việc nhưng làm trợ thủ thì vẫn có thể. Vẻ mặt Long Ngọc bên cạnh hết sức cổ quái, liếc nhìn Vương Khả, hiện tại hắn đã bắt đầu diễn rồi sao? Long Ngọc khẽ gật đầu, được rồi. Vương Khả trầm giọng nói, đi, đi tới ngục giam phù không? Thỏ vương, các ngươi dẫn đường đi. Ánh mắt thỏ vương lập tức sáng lên, được. Đi theo ta. Vừa rồi nó còn báo tin không biết liệu đảo Hồng Liên Thánh Sứ có gặp nguy hiểm gì hay không, bây giờ còn lo lắng cái cộng lông, có Hắc Liên Thánh Sứ ở Hồng Liên Thánh Sứ đảo, thật là không muốn hoàng mỹ cũng không được. Ngay cả Hồng Liên Thánh Sứ còn không phải là đối thủ của Hắc Liên Thánh Sứ. Nó còn sợ hãi làm gì chứ? Lập tức, nguyên đám thỏ yêu vênh váo hống hách bay lên trời. Vương Khả dẫn theo Long Ngọc, dậm chân bay thẳng lên trời, tiến thẳng đến ngục giam phù không. Ẩm. Một đoàn người dừng ở trước cửa chính ngục giam phù không. Một thủ vệ ở cửa ngục giam gào to một tiếng, người nào? Lại một thủ vệ khác cười to, nói, là thỏ vương sao? Ha ha, nếu như ngươi chạy đến hành cung của Hắc Liên Thánh Sứ, chúng ta còn có thể không dám đi bắt ngươi, vậy mà ngươi còn dám trở về đây à? Không phải là ngươi muốn tự đưa đầu vào lưới đó chứ? Thỏ vương vênh váo, hống hách mắng, mắt chó của ngươi bị mù sao? Ngươi dám bắt ta không? Đến đây! Đến đây! Tên thủ vệ vừa mới lên tiếng lập tức kinh hãi, ôi chao, ngươi chỉ là một con thỏ yêu, còn dám hung hăng như vậy, ngươi muốn chết à, chẳng lẽ bây giờ ngươi còn cái gì để dựa dẫm sao? Ngươi, ngươi, ngươi! Hắc Liên Thánh Sứ! Nhìn thấy sau lưng thỏ yêu là Vương Khả lại đứng bên cạnh một người mặc áo bào đen. Cái mặt nạ ác quỷ quen thuộc kia làm cho lời nói tên thủ vệ vừa đến khóe miệng lập tức trút lại. Tên sát tỉnh này sao lại tới đây? Đảo Hồng Liên Thánh Sứ, ngục giam phù không? Cứu! Một tiếng vang rất lớn vang do cửa lớn của ngục giam phù không đóng lại tạo nên. Hai tên thủ vệ giữ cửa kia đã bị thay thế bởi hai tên thuộc hạ của Thỏ Vương, hai tên thuộc hạ kia đã đổi quần áo của mình thành quần áo của thủ vệ giữ cửa. Đứng ở cửa chính như cũ để cho người khác không nhìn ra. Tất cả lính canh ngục, cai ngục đều bị gọi lại, toàn bộ tụ tập ở dưới núi phù không. Vương Khả kêu to một tiếng, lê mà lệ mễ. Muốn chết sao? Hắc Liên Thánh Sứ phụng mệnh ác hoàng, đến đây điều tra vụ án trộm cắp trong ngục giam, ai dám phản kháng toàn bộ xử chết. Cách đó không xa, tên lính canh ngục béo bị dọa tới mức cả người run rẩy. Lính ngục béo hoảng sợ kêu lên, Vương Khả. Thỏ vương, chuyện này không liên quan tới ta, ngày đó các ngươi đã đánh ta rồi, ta không liên quan đến chuyện này. Đây chính là tên lính béo đã dùng quan tài đưa Vương Khải đi ra ngoài cách đây vài hôm, hắn ta may mắn nhặt về được một mạng, vừa trở về ngục giam phục chức, trong lúc hắn ta còn đang than thổ bản thân xui xẻo, kết quả Hắc Liên Thánh Sứ lại đến. Còn ai xui xẻo hơn hắn ta chứ? Cách đó không xa, Hắc Liên Thánh Sứ quay lưng về phía đám người, nhìn ngọn núi phù không khổng lồ. Căn bản không hề để ý đến những chuyện sau lưng. Cái này hoàn toàn phù hợp với phong cách của Hắc Liên Thánh Sứ. Kẻ ác sẽ không nhiều lời. Nói chuyện không bằng giết người. Để Hắc Liên Thánh Sứ đến đây thẩm vấn chính là chết chắc. Hiện tại, đám tù nhân bị giam trong ngục nhìn về phía Vương Khả, vẻ mặt của đám người Thỏ Vương cũng hết sức khiếp sợ. Chương 1430, chấn chỉnh toàn bộ ngục giam. Mặc dù bọn họ bị giam trong tù nhưng vẫn có trao đổi với lính canh, vẫn có thăm tù, chuyện Hồng Thiên Thánh Sứ đại chiến với Hắc Liên Thánh Sứ vài ngày trước bọn họ cũng có nghe qua. Vương Khả và Thỏ Vương chạy trốn đến hành cung của Hắc Liên Thánh Sứ, được Hắc Liên Thánh Sứ bảo vệ, hoàn toàn trở thành người của hắn ta. La Quân đi bắt người lại bị Hắc Liên Thánh Sứ giết sạch. Hồng Liên Thánh Sứ tự mình đi đòi người, quyết đấu với Hắc Liên Thánh Sứ một trận, nếu như không phải có Bạch Liên Thánh Sứ đột nhiên xuất hiện can ngăn thì có sẽ Hồng Liên Thánh Sứ đã bị Hắc Liên Thánh Sứ giết chết. Lấy cảnh giới nguyên thần diệt sát cảnh giới võ thần. Nghe thôi cũng thấy lừa người, nhưng sự thật lại là như thế. Bây giờ những tên có thù với Hắc Liên Thánh Sứ lại càng bị dọa run lẩy bẩy. Bọn họ vừa nghe nhắc đến Hắc Liên Thánh Sứ là lập tức hoảng sợ. Trước đó vài ngày, đám tù nhân là kẻ thù của Hắc Liên Thánh Sứ muốn giết chết Vương Khả, mấy ngày nay bọn họ cứ liên tục thấp thỏm lo âu, trong lòng thầm cầu nguyện Vương Khải đừng có ghi thù, nhưng mà bây giờ, Hắc Liên Thánh Sứ đã đích thân đến. Đám tù nhân lập tức bị dọa sợ đến choáng váng, nào có ý nghĩ phản kháng gì nữa. Ngay cả Hồng Liên Thánh Sứ còn có thể bị giết. Bọn họ làm sao có thể phản kháng lại Hắc Liên Thánh Sứ được chứ? Chỉ có thể cầu xin tha thứ mà thôi. Về phần Hắc Liên Thánh Sứ này là thật hay giả? Còn cần phải đoán sao? Ai dám giả mạo Hắc Liên Thánh Sứ đây chứ? Huống chỉ Hắc Liên Thánh Sứ vẫn còn đang ở gần đây, ai dám? Bọn họ nhìn đến vẻ mặt vênh váo tự đắc của Thỏ Vương, kết hợp với thần thái điểm tĩnh của Hắc Liên Thánh Sứ, chuyện này còn gì để nghi ngờ nữa? Vương Khả, Thỏ Vương ở dưới cờ của Hắc Liên Thánh Sứ, chẳng lẽ bọn họ lại dám cho người giả mạo Hắc Liên Thánh Sứ sao? Đây đâu phải là chuyện đùa. Thật. Chắc chắn là thật rồi. Như vậy mới hợp lý. Có ai lại muốn chết dám lên tiếng bảo Hắc Liên Thánh Sứ tháo mặt nạ xuống chứng minh thân phận đâu chứ? Không ai dám cả. Không chỉ đám phạm nhân không dám mà đến cả lính canh. Cai ngục cũng không dám. Đương nhiên vẫn có mấy tên lính canh và cai ngục trục trịch muốn chạy đi thông báo, nhưng đáng tiếc, Thỏ Vương đã chặn ở cửa lớn, lại gọi hết tất cả mọi người ra, giờ phút này còn trốn được sao? Trốn không thoát. Hơn nữa chỉ cần hơi nhúc nhích một chút sẽ lập tức bị Hắc Liên Thánh Sứ giết chết, kiểu gì cũng phải đợi. Tên lính béo nói, Vương Khả đại nhân, Thỏ lão đại, tha mạng cho tôi đi mài. Vương Khả trợn mắt nói, tiểu mập. Vương Khả ta dễ lừa gạt nhưng Hắc Liên Thánh Sứ thì không hẻ. Ác Hoàng đã để cho Hắc Liên Thánh Sứ đến tra án, chẳng lẽ ngươi còn không biết tính tình của Hắc Liên Thánh Sứ sao? Hắc Liên Thánh Sứ sợ phiền phức. Cứ trực tiếp giết chết hết không phải là được rồi à? Cũng nhờ có ta đi nói tốt cho các ngươi, mới giữ lại được cái mạng nhỏ này cho các ngươi đấy. Sắc mặt của đám lính canh và cai ngục cứng đờ, nhìn về phía Hắc Liên Thánh Sứ kinh sợ không thôi, toàn thân run rẩy. Đám lính canh và cai ngục cảm kích nói, đa tạ Vương Khả đại nhân. Dù sao hình tượng mà Hắc Liên Thánh Sứ xây dựng trong mắt kẻ thù chính là như vậy, trực tiếp giết sạch cho dễ. Giờ phút này mà bọn họ còn có thể sống sót thì đúng là rất may mắn. May mà nhờ có Vương Khả. Cách đó không xa, Long Ngọc đang vừa kiểm tra xung quanh núi Phù Không vừa nghe Vương Khả đang khoác lác. Trong lòng không kiểm được khó hiểu, cuối cùng cũng không mở miệng. Để cho Vương Khả tự do phát huy. Vương Khả trầm giọng nói, tiểu mập, ngươi có thể tự thú là tốt, ta đã thỉnh cầu Hắc Liên Thánh Sứ, nếu như có người tự thú thì sẽ được miễn xử tử, có thể không liên lụy đến tộc nhân. Mặc dù vẫn phải chịu tội, nhưng biết sai mà có thể cố gắng thay đổi thì không còn gì tốt hơn. Tên lính béo kia lập tức kích động nói, a, đa tạ Vương Khả đại nhân, đa tạ Vương Khả đại nhân. Vương Khả trầm giọng, còn ai muốn tự thú nữa? Đám lính canh lập tức giật mình, đưa mắt nhìn nhau tên mập lo lắng nhìn về phía hai tên lính khác, đại ca. Nhị ca, chuyện đã bại lộ, chúng ta không gạt được nữa, bộ các ngươi muốn chết hay là muốn bị diệt tộc sao? Ngày ấy Vương Khả đại nhân đã nghe được giọng của các ngươi rồi. Sắc mặt của hai tên lính canh kia cứng đờ, lập tức quỳ xuống, chúng ta xin thú tội. Vương Khả nói, tốt, người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Hắc Liên Thánh Sứ nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ cần nhận tội thì sẽ không liên lụy đến tộc nhân, nói không giết các ngươi thì sẽ không giết các ngươi. Ba tên lính canh kích động, đa tạ Hắc Liên Thánh Sứ. Vương Khả nhìn những tên lính canh và cai ngục khác. Trong đó có vài tên ánh mắt liên tục biến hóa. Vương Khả lạnh lùng nói, không phải chỉ có lính canh ngục mà cai ngục cũng có vấn đề, tù nhân bên trong lại dám phối hợp với lính canh bỏ túi phù không thạch, các ngươi vốn là tù nhân, thân là tù nhân lại dám đi đánh cắp phù không thạch, nếu như bị điều tra ra thì chính là điệt tộc. 3.000 tù nhân lập tức biến sắc, hốt hoảng nhìn về phía Hắc Liên Thánh Sứ. Vương Khả trầm giọng, vẫn là câu nói kia, tự giác đầu thú thì có thể đặc xá tội diệt tộc, có thể miễn được tội chết. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Khả, sắc mặt phức tạp. Vương Khả cười cười nói, ta biết. Trong các người, có người trong lòng còn âm thầm cảm thấy may mắn, không nghĩ đến chuyện tự thú, cho rằng bọn ta không tra ra được đúng không? Không sao, hôm nay ta đến đây chính là để tra án. Có Hắc Liên Thánh Sứ tọa trấn là được rồi, ta tới điều tra cũng giống như vậy thôi. Tất cả mọi người cau mày nhìn Vương Khả. Vương Khả lạnh lùng nói, phù không thạch là vật trực tiếp tiến cống hoàng cung, là đồ của ác hoàng. Đánh cắp phù không thạch chính là đánh cắp đồ của ác hoàng mà nổi giận thì mặc kệ sau lưng các ngươi có hậu trường gì, cho dù là ai cũng không cứu được cái ngươi. Các ngươi phải nhớ cho kỹ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.